Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 67, tình yêu của Vương Tuấn Khải. Góc truyện audio.com. Từ ngày nó bỏ đi, Khải cùng hai cặp còn lại đứng ngồi không yên. Những tiết học bị hủy bỏ, cả lịch diễn cũng vậy, tìm mọi cách để có được tung tích của nó. Theo như lời kể của Tiểu Mễ, Devil cũng biến mất đúng cái ngày nó bỏ đi, chắc chắn có liên quan đến với nhau. Khải chợt nghĩ tới cái lúc Devil nói muốn nó làm bạn gái của anh ta. Rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại cả 5 người gồm TFBOYS, Hiền và Quỳnh đang ngồi dưới phòng khách tìm cách liên lạc với nó. Nếu một ngày nào đó, Hiền và Quỳnh gặp lại nó, nhất định hai cô sẽ cho nó một bài học vì cái tội bỏ bạn. Khi Tuấn Khải đang định đứng lên làm việc gì đó thì bỗng điện thoại rung lên. Có người gọi, cầm mải lấy chiếc điện thoại. Là số lạ, cái đặc biệt nhất là đây đâu phải số điện thoại Trung Quốc. Với lại anh là một ngôi sao nổi tiếng, số điện thoại đâu có thể dễ dàng cho người ta biết được. Mới đầu Khải đương nhiên là không định nghe nhưng có vẻ như người gọi rất kiên quyết muốn gặp anh. Anh khéo léo nhờ Quỳnh bắt máy hộ nhưng thật không ngờ. Sao, cô nói Phương đang ở Hàn Quốc chuẩn bị kết hôn với Devil sao? Sau khi nghe người con gái ở đầu dây bên kia nói một hồi. Mày đẹp nhíu chặt, Quỳnh bỗng đứng bật dậy hét lên. Thật là một tin khủng khiếp nhất của năm. Nghe thấy thế, Hiền, Thiên và Nguyên cũng đứng dậy. Lo lắng đi tới bên Quỳnh. Đặc biệt là con người đang đứng gần cầu thang kia. Đôi chân anh bỗng run run. Giống như sét đánh ngang tai vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khải bước tới bên Quỳnh. Quỳnh à, đưa máy cho anh muốn nói chuyện, Quỳnh nhìn Khải, ánh mắt rưng rưng gần như sắp khóc, bàn tay cầm chiếc điện thoại vẫn gắn chiếc ốp nửa trái tim run cầm cập đưa cho anh. Nhận được điện thoại, Khải vội vàng nói chuyện, đúng, tôi là Vương Tuấn Khải, có phải, cô nói cô biết tung tích của Phương sao? Đúng vậy, anh nghe tôi nói đây, có một chàng trai tên là Devil đã bắt mất người yêu anh đi rồi. Cô ấy bị Devil ép hôn, để bảo vệ anh nên Phương mới bỏ anh đi mà không nói lời nào như vậy. Đơn giản là cô ấy không muốn nhìn thấy anh khổ sở. Vì thế, tôi mong anh hãy chuẩn bị nhanh nhất có thể, mua vé máy bay sang Seoul, thủ đô Hàn Quốc ngay đi. Nếu không kịp thì anh sẽ mất cô ấy mãi mãi. Buổi hôn lễ ngày mai sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ đấy. Còn địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi lên WeChat cho anh. Được chứ, người con gái ở đầu dây bên kia nói liền một mạch. Căn bản là không để cho anh có cơ hội hỏi thêm câu gì. Làm thế nào để tôi tin được cô chứ? Anh Khải nhà tôi thông minh, cảnh giác đề phòng ghê lắm đây các thím. Được, tôi sẽ chứng minh, anh mau mở WeChat ra đi. Nói đoạn Khải tắt máy. Liền mở nhanh ứng dụng WeChat ra thì quả nhiên có tin nhắn từ một tài khoản có tên là Kim Nhã. Trong tin là một tệp hình ảnh của nó. Khoan đã, là ảnh nó sao? Trong ảnh, nó đang đứng ở ban công nhìn ra xa xăm. Khuôn mặt thoáng buồn, ảnh bà Kim Nhã chụp trộm ế. Cùng lúc đó, Tiểu Mễ chạy vào hối hả ấn chuông cửa. Tuấn Khải, hộc hộc, Tuấn Khải, mau mở cửa. Tiểu Mễ vừa gọi vừa thở không ra hơi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Hiền và Nguyên thay Khải ra mở cổng. Tiểu Mễ vội chạy vào trong nhà. Tuấn Khải, Devil vừa gọi cho mình. Cậu ta nói mời mình tới dự đám cưới bên Hàn Quốc. Và cô dâu là, hộc hộc, Tiểu Mễ là chị họ của Devil. Ai quên rồi dở lại mấy chương trước đọc nhé. Nghe đến đây, Tuấn Khải hiểu rằng người con gái kia không nói dối. Nó bị ép hôn với Devil rồi nhưng lý do tại sao thì Khải tạm thời chưa biết. Có gì sẽ hỏi nguyên nhân sau bởi vì mục tiêu trước mắt là giải cứu cô dâu. Chấm, cô dâu là ai? Cậu mau nói đi, là Phương, là bạn gái cậu. Tiểu Mễ nhíu mày, có vẻ như cô đã đỡ mệt hơn một chút nhưng khá lo cho Khải. Bình thường trong lớp Khải và Phương cũng là bạn tốt của cô nên đương nhiên cô cũng sẽ phải lo lắng khi tình thế xảy ra như vậy. Không thể nào, tại sao Phương phải kết hôn với Devil chứ? Thiên tỷ cũng lo lắng cho người anh tri kỷ của mình. thấy Khải như vậy anh cũng có chút buồn phiền à. Không cần biết nguyên do tại sao. Khải chỉ cần biết là Devil ép nó kết hôn. Theo như lời Kim Nhã nói thì nguyên nhân là do anh. Anh phải cứu nó, anh phải cứu lấy tình yêu của anh. Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Cô chủ, xin cô mở cửa cho. Nhà thiết kế váy cưới đến rồi. Họ mang cho cô những bộ váy cưới đẹp nhất để mặc thử đó ạ. Mấy công người hầu mặc áo trắng váy đen cung kính học cửa và nhẹ nhàng nhắc nó. Nó đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng gọi bỗng thở dài. Chậc, rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng phải đến. Vương Tuấn Khải, em sắp phải tạm biệt anh rồi. Nếu lỡ một ngày nào đó em gặp lại anh, có lẽ em sẽ chẳng còn là đứa con gái trong trắng như xưa nữa rồi. Nước mắt lại rơi xuống cho đến khi cánh cửa bị đập dồn dập. Nó giật mình vội lau khô nước mắt và mở cửa. Ba nhà thiết kế nổi tiếng Hàn Quốc tập hợp trước mặt nó. Đi đằng sau ba nhà thiết kế là một chiếc khung treo khoảng 5-6 cái váy cưới đủ thể loại. Chiếc thì lung linh lấp lánh bởi những hạt kim cương tuyệt đẹp. Ố là la, váy cưới đính kim cương hơi bị hiếm đó à nha. Chiếc gì nhìn thoạt qua có vẻ quý phái và thanh lịch. Còn có chiếc váy được thiết kế theo phong cách trưởng thành. Gợi cảm. Tóm lại là rất đắt đấy. Mời phu nhân chọn bộ ạ, nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn mấy bộ váy. Hai tay nắm chặt đặt phía trước. Khoan đã, chọn đồ cho cô dâu có thể thiếu chú dễ sao? Devil tâm trạng khá vui vẻ bước vào nhìn qua khung đặt váy cưới một lượt rồi gật đầu hài lòng và quay sang nó. Em chọn trước nhé, nó nhìn Devil không nói gì rồi bước chậm đến chỗ váy cưới. Lật qua lật lại một hồi. Quả thật nó không ưng ý cái nào cả. Bình thường những người con gái khác khi đi thử váy cưới thường có chung một cảm xúc đó là vui vẻ. Nhưng tại sao nó lại buồn thế? Không còn dáng áo cưới nào khác sao? Nghe nó nói vậy, ba nhà thiết kế cúi đầu nhìn nhau. Gì kỳ vậy, đây là những mẫu thiết kế váy cưới độc nhất vô nhị đấy. Vậy em muốn mặc áo cưới như thế nào? Hiểu được tính của nó. Devil vội nói gỡ, tôi muốn đơn giản thôi, đơn giản nhất có thể, như vậy đâu có được, đường đường hắn ta là một bang chủ đứng đầu thế lực ngầm. Sẽ rất có nhiều khách tai to mặt lớn, lại là con trai độc nhất của chùm showbiz, cô dâu của anh ra đây thể mặc váy cưới thường dân được. Điều này là không thể, không được, em cũng biết thế lực của tôi lớn thế nào mà, em sắp tới sẽ là vợ tôi. Mà đã là vợ tôi thì tôi tuyệt không cho phép em ăn mặc đơn giản. Nó dùng ánh mắt băng giá trao cho Devil. Thôi thì dù gì nó cũng là đứa thấp cổ bé họng. Không đôi co làm gì cho hại thân. Devil đứng nhìn những bộ váy một hồi rồi chọn ra chiếc váy đính kim cương đưa cho nó. Dặn dò kỹ thợ trang điểm chỉnh chu cho nó thật đẹp. Quả nhiên, nó giống như tiên nữ hạ phàm. Khi bức rèm được vén lên. Một cô gái trắng xinh trong bộ váy cưới nước da, đẹp đến tuyệt vời, đẹp đến ngỡ ngàng khiến Devil nhìn không chớp mắt, nó lại tưởng tượng ra Devil trước mặt nó là Tuấn Khải. Tuấn Khải đang đứng đó nhìn nó cười thật tươi, chiếc răng khểnh lộ ra thật đẹp, nó đã từng mơ chú rể của nó là Khải đấy, nhưng giờ lại khác hoàn toàn, thì ra mơ vẫn chỉ là mơ, nó bất giác mỉm cười với Devil. Gì, nó mỉm cười với hắn sao? Hắn đang mơ sao? Em, rất đẹp, thực rất đẹp, nó giật mình choàng tỉnh giấc. Sai lầm, thật quá sai lầm, nhìn kỹ lại thì hóa ra người đứng trước mặt nó không phải Tuấn Khải. Nụ cười được thu hồi ngay sau đó. Devil cười đắc thắng, ừ thì đúng, chỉ ngày mai thôi, ngày mai nó sẽ là của anh ta rồi. Vương Tuấn Khải anh ở đâu? Mau tới cứu cô dâu của anh đi mà, e hèm. Tình hình là chuẩn bị kết thúc chuyện này rồi nhá. Tác phẩm mới của Yên mang tên Lỡ yêu em rồi. Biết phải làm sao, đã ra mắt hồi trưa này rồi nhé. Có thể lên San Tuyên tìm kiếm đọc. Cách chương.